Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, thành phố trận chung kết bắt đầu thi đấu. Diệp Ly cùng Khương Tẫn không có trò chuyện bao lâu liền tách ra. Hai người trừ trù bị ngày mai trận chung kết bên ngoài. Còn muốn đi làm nó sự tình, Diệp Ly như thường lệ, về trung tâm Pokemon gian phòng. Cho ăn Pokemon thực vật, sau đó tiến vào du hí thế giới soát Dino nỗ lực đáng. Lại là phong phú một ngày, đi ra lúc đã là ban đêm, Dino nỗ lực giá trị đạt tới hơn 300, lại soát 2 ngày, hẳn là có thể đạt tới 500. Ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, Diệp Ly đem Pokemon phóng xuất cho ăn, lúc này hắn không dám hướng trên giường nằm. Vạn nhất Dino lại nhảy lên liền không dễ chơi. Chờ bọn hắn ăn đến không sai biệt lắm về sau, Diệp Ly ôm Clea, mang theo Otis đi ra cửa. Hắn muốn đi mua sâu nướng. Đã đáp ứng Dragon E sự tình không thể quên. Còn tốt trung tâm Pokemon bên cạnh có quán đồ nướng, không phải rất xa. Diệp Ly trước điểm rất nhiều, cùng Clea, Otis cùng một chỗ ăn trước. Sau khi ăn xong đóng gói rất nhiều mang cho Dragon E, về đến phòng, Diệp Ly đem Dragon E phóng xuất, đem đóng gói nóng qua nướng phong tới trước mặt nó. Dragon E nhất thời nhãn tình sáng lên, dùng cái đuôi cuốn lên, bắt đầu ăn, két két két, giờ bồ cũng lại gần, biểu thị cũng muốn ăn. Dragon E có chút không thôi đưa một chuỗi cho nó, giờ bồ có chút không biết nguyên cớ địa tiếp nhận. Để vào trong miệng, sau đó nhãn tình sáng lên, két két két két, nó biểu thị còn muốn ăn. Đáng tiếc Dragon E mặc kệ nó, cái đuôi che đồ nướng. Diệp Ly ở bên cạnh thấy im lặng, ta tốt xấu là cái ngàn vạn phú ông tốt a, hội mời không nổi các ngươi đồ nướng. Tính toán, các ngươi vẫn là phân ra ăn đi, lập tức sẽ hoa 600 vạn. Diệp Ly sắp từ ngàn vạn phú ông biến thành trăm vạn phú ông. Lúc này vẫn là tiết kiệm một chút đi. Hai cái Pokemon vì đồ nướng cãi vã, người nào cũng không chịu để người nào. Tốt, không được ầm ĩ. Dragon E, ngươi liền phân điểm cho Zerbo mà. Ngày mai ta cho ngươi thêm mua. Mua nhiều một chút. Dragon E nghe xong hỏi thăm nhìn về phía Diệp Ly. Ngao ô, ý là xác định. Diệp Ly, xác định, ta là thiếu tiền người mà. Dragon E lúc này mới rất lợi hại không thôi cầm 5 cho Zerbo. Zerbo cũng không chê ít, sau khi nhận lấy liền bắt đầu ăn. Dragon Knight ở bên cạnh khinh thường nhìn lấy hai cái Pokemon. Hai cái tiểu ngốc, đồ chơi kia nào có cá ăn ngon à? Chờ các người có một ngày ăn vào cá về sau liền sẽ rõ ràng. Hết thảy thực vật cũng không bằng cá, bất quá giống như thật lâu không ăn cá, nhịn không được xông Diệp Ly một trận kêu to. Hoa ngô, Diệp Ly, biết, ngày mai mua cho ngươi. Rõ ràng Pokemon thực vật hơi đắt, các ngươi hết lần này tới lần khác thích ăn tiện nghi đồ nướng cùng cá. Chờ Dragon E bọn họ ăn xong, trừ Clea cùng Otis. Trực tiếp thu sạch nhập Pokebo, thật không khiến người ta bớt lo. Ôm Clea của Otis nằm ở trên giường, Diệp Ly bắt đầu suy nghĩ ngày mai trận chung kết. Ngày mai Khương Tẫn dùng hẳn là ớp gió. Nói thật, ớp gió cái này Pokemon Diệp Ly không phải rất lợi hại hiểu biết. Chỉ biết là nó là hệ Dark Pokemon, không có tiến hóa chi nhánh. Đương nhiên, siêu tiến hóa không tính, đã không có tiến hóa chi nhánh, như vậy là thế nào bồi dưỡng? Đây là Diệp Ly không nghĩ ra, hoặc là nói, loại này Pokemon xuất sinh liền có rất cao tiềm lực, đây là cực kỳ có khả năng sự tình, bởi vì bên trong cần đến chủng tộc đáng. Liền lấy Dratini tới nói, nó tối trung tiến hóa Dragon Knight chủng tộc giá trị cực kỳ cao. Nhưng là nó chưa đi đến hóa trước chủng tộc giá trị cũng rất thấp. Mà ớp gió loại này Pokemon vừa ra đời liền đạt tới tối cao chủng tộc giá trị. cho nên tiềm lực tương đối lớn hơn. Diệp Ly cũng chỉ có thể làm một thứ đại khái phỏng đoán. Nó còn là muốn chờ về sau chậm rãi thăm dò. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Ly tiến vào mộng đẹp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly rời giường rửa mặt, sau đó tiến về đối trong chiến đấu. Hôm nay đối trong chiến đấu cực kỳ náo nhiệt, bởi vì hôm nay phải quyết ra Tĩnh Nam thành phố quán quân. Hôm nay chỉ cần có rảnh rỗi người, đều sẽ tới xem so tài. Không chỉ như vậy, nó không đi tới hiện trường, người đều đối mặt với máy tính cùng TV. Chờ đợi trận đấu bắt đầu, riêng là Tĩnh Nam nhất trung, mỗi cái phòng học đều chuẩn bị chiếu phim thiết bị. Sở hữu học sinh hôm nay đều chiếm được trường hợp đặc biệt. Cùng một chỗ quan sát Diệp Ly trận đấu. Diệp Ly dù sao cũng là Tĩnh Nam nhất trung ưu tú nhất học sinh. Hắn mỗi một lần trận đấu đều tại vì trường học tranh đoạt vinh dự. Càng vẫn là loại này thành phố quán quân chi tranh. Trường học chắc chắn sẽ không buông tha loại này ủng hộ học sinh thời cơ. Để bọn hắn nhìn xem chính mình theo ưu tú nhất học sinh khác biệt. Ủng hộ bọn họ học tập cho giỏi. Tại Tĩnh Nam khu vực thành thị cái nào đó trong tiểu khu. Một cô gái ngồi ở trên ghế salon. Trong ngực ôm thật chặt một cái trứng Pokemon. Con mắt nhìn chằm chằm máy tính. Nàng cũng là hôm qua thiên tài biết Diệp Ly là một học sinh trung học. Vẫn là tham gia Pokemon giải đấu lớn tuyển thủ. Hơn nữa còn tiến vào trước 4 mạnh. Hôm nay cũng là trận chung kết. Để cho nàng không nghĩ tới là cái kia cực giống cao cấp bồi dưỡng ra. Nhìn qua thành thục ổn trọng người trẻ tuổi lại là một học sinh trung học. Mà lại lợi hại như vậy. Bằng vào học sinh cấp 3 tại thành thị Pokemon giải đấu lớn bên trên đi đến tình trạng như thế. Diệp Ly đi vào tuyển thủ chờ đại sảnh thời điểm. Khương Tẫn đã tới, chính mỉm cười nhìn tiến đến Diệp Ly. Diệp Ly thoáng qua một cái đến liền hỏi, chuẩn bị kỹ càng sao? Khương Tẫn kiên định gật đầu, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta hôm nay muốn phân ra thắng bại. Diệp Ly gật đầu, rất nhanh, trên tường còi vang lên trận đấu bắt đầu thông cáo. Hai người lẫn nhau gật đầu, đồng thời đi vào hai đầu khác biệt thông đạo. Hôm nay bọn họ là đối thủ, thông đạo đem sẽ khác nhau. Diệp Ly đi ở trong đường hầm lúc, đã nghe được trọng tài thanh âm. Hôm nay, đấu vòng loại đã đi tới thời khắc cuối cùng, cũng là quyết ra Tĩnh Nam thành phố quán quân thời khắc. Đối với vốn trận đấu, ta rất chờ mong, đồng thời cũng có chút tiếc nuối, bởi vì vốn trận sau cuộc tranh tài, đấu vòng loại kết thúc. Tĩnh Nam thành phố trận đấu cũng có một kết thúc, ta cũng phải nói với mọi người gặp lại. Tốt, không nói những cái kia vô dụng, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Hoan nghênh hai vị tuyển thủ vào bàn, hoa đang nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Bên trong, Diệp Ly cùng Khương Tẫn đồng thời đi vào đối chiến trận. Trọng tài bắt đầu giới thiệu, tuyển thủ Diệp Ly. Tin tưởng mọi người cũng không xa lạ gì. Hắn sẽ lấy học sinh cấp 3 thân phận tham gia hôm nay trận chung kết. Một vị khác tuyển thủ mọi người cũng rất quen thuộc. Hắn là các nơi trên thế giới lữ hành huấn luyện ra Khương Tẫn tuyển thủ. Khương Tẫn tuyển thủ là vừa vặn lữ hành đến Tĩnh Nam huyện, vừa vặn đụng phải thành thị Pokemon giải đấu lớn tổ chức. Thế là liền tham gia. Hai vị tuyển thủ hôm nay hội cho chúng ta mang đến như thế nào đặc sắc trận đấu đâu. Mời song phương thả ra Pokemon. Diệp Ly cùng Khương Tẫn đối mặt cười một tiếng. Đồng thời xuất ra Pokebo thả ra Pokemon. Hai đạo hồng quang đồng thời lóe lên. Tái đi một lam hai cái Pokemon đồng thời xuất hiện đang đối chiến giữa sân. Lúc này Diệp Ly mới nghiêm túc dò xét Khương Tẫn ướp gió. Toàn thân bao trùm lấy màu trắng mọc lông. Trên đầu có một cái cực giống nguyệt nha sừng dài màu đen. Dao nhọn hình dáng cái đuôi cũng là hắc sắc. Nhìn qua cứng rắn dị thường. Diệp Ly, Dragonair, chuẩn bị kỹ càng sao?